Đế quốc bại gia tử. Chương 459, sắp diễn ra tuồng kịch. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Hai cái. Nam, Ấn Nguyệt Hòa thượng thiếu chút nữa cầm trong miệng rượu phun ra. Nhất thời cảm thấy một hồi buồn nôn, lại không tự chủ được dùng mình một cái. Hình ảnh kia thật đẹp, thật là không cách nào tưởng tượng. Đúng. Vương Khang hung tợn nói. Đây chính là hắn kế hoạch. Cũng là cuối cùng kế sách. Muốn bào chế ra một chàng lớn nhất tai tiếng. Suy nghĩ một chút đi. Việt quốc trọng thần Lam Ngọc Lâm và Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần. Sau lưng vẫn còn có như vậy câu làm. Nếu như bày ra ánh sáng, vậy sẽ là như thế nào chuyện kiện? Hơn nữa bản thân bọn họ vậy sẽ vì vậy tức giận tới cực điểm. Còn mặt mũi nào mặt lưu lại ở triệu quốc. Chỉ cần làm việc được làm. Để cho bọn họ tưởng lầm là Hoài Âm Hầu nơi an bài. Đến lúc đó kẻ gây tai họa, hắn cũng có thể từ trong lấy đi ra. Đơn giản là hoàn mỹ. Không được, không được. Ấn Nguyệt Hòa thượng tiếp liền lắc đầu nói. Để cho ta một cái võ đạo tông sư. Bỏ thuốc cũng được đi. Vẫn là hạ loại thuốc này. Quá tổn hình tượng. Chớ hòng mơ tưởng. Ngài còn có hình tượng sao? Vương Khang kinh ngạc hỏi. Người mặc vào phá y nát vụn áo lót. Nhìn như một bộ hòa thượng lối ăn mặc. Nhưng ăn gà quay. Miệng đầy dầu ngưng động. Một tay giơ bầu rượu. Còn không ngừng rút ra miệng khói. Cái này nào có hình tượng? Ấn Nguyệt Hòa thượng nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó nói thẳng, dù sao không được, chuyện này còn chỉ có người có thể hoàn thành. Vương Khang trầm giọng nói, Hoài Âm Hầu phủ tất nhiên là đề phòng nghiêm mật, cao thủ như mây, muốn lặng lẽ đi đã không dễ. Càng không cần phải nói làm loại chuyện này, để cho lão bà ngươi đi làm. Ấn Nguyệt Hòa thượng lẩm bẩm, thanh mạn không được, nguy hiểm quá lớn. Ngài nhưng mà võ đạo tông sư à, hơn nữa còn có một cái. Còn có một cái là xuống loại thuốc kia. Sợ lão bà ngươi biết chưa? Quảng cáo, Ấn Nguyệt Hòa thượng một lời nói ra. Hơi chặt dịch nhìn Vương Khang nói. Ngươi không có chuyện làm. Giữ lại loại thuốc này làm gì? Để phòng bất cứ tình huống nào. Đây không phải là vừa vặn dùng tới sao? Tóm lại cái này là không thể nào. Ấn Nguyệt Hòa thượng lại là nói. Vương Khang ngồi xuống. Đại sư, tới từ chúng ta biết lâu như vậy tới nay. Ta để cho ngươi giúp qua một chút sao? Ngươi đánh giám, tới kinh trên đường. Ta có phải hay không cứu ngươi? Đó là ngươi tự mình ra tay. Ta cũng không để cho ngươi giúp ta. Chấm, ngươi, lời này đều nói đi ra. Đùa giỡn, Vương Khang cười theo nói. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta cho ngươi tìm tốt hơn rượu. Kiểu nào, không dùng, đây là vấn đề nguyên tắc. Vậy ngươi nói đi, làm sao mới có thể giúp ta? Chấm, Vương Khang lại hỏi nói. Ấn Nguyệt Hòa thượng suy nghĩ một chút lại hỏi nói. Chấm, ngươi thật có thể nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở. Đúng vậy, cùng ngươi nói cũng bao nhiêu lần. Vô luận chiêu thức gì? Ta bên này có một bộ võ học. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra sơ hở. Ta giúp ngươi. Ngươi, không được. Vương Khang lắc đầu nói. Bởi vì ta nhìn không thấu ngươi. Ấn Nguyệt Hòa thượng thử dò xét nói. Vậy ta cầm võ học này dạy cho người khác đâu? Nói thí dụ như Lý Nha Đầu. Đúng vậy, cái này có thể. Được. Ấn Nguyệt Hòa thượng cắn răng một cái. Cứ quyết định như vậy. Bất quá ngươi không thể cầm ngươi để cho ta làm sự việc. Truyền đi, ta ngu nha. Tuyệt đối không thể nào. Vương Khang bảo đảm nói. Sự việc quyết định, Vương Khang lại cho Ấn Nguyệt Hòa thượng nói chút chi tiết. Lam Ngọc Lâm khẳng định gặp mặt Hạ Nhan Thuần cùng tồn tại một phòng trò chuyện với nhau nghị sự. Cái này cơ hội nhất định là có. Tốt nhất ngụy trang thành là Hoài Âm phủ người làm. Để cho bọn họ tưởng lầm là cùng hắn cấu kết. Như vậy Hạ Nhan Thuần càng sẽ vô cùng tức giận, liên tục đả kích dưới. Trở lại Việt Quốc, như vậy hắn mục đích cũng đã đạt tới. Được rồi, ta biết phải làm sao. Ấn Nguyệt Hòa Thượng không nhịn được nói, nhưng là nghe không nổi nữa. Cái thằng nhóc này quá âm độc, cái này cũng làm được. Đúng rồi, nói tới cái này, ta ngày hôm qua đi gặp một cái bạn già, còn biết liền một chuyện. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhìn hắn hơi có thâm ý nói, bọn ngươi Triệu Quốc cái đó cẩm y vệ chỉ huy sứ, cùng ngươi thật giống như quan hệ cũng không tệ, gọi là Vũ Văn Nại. Ngươi biết hắn thân phận thật sự là cái gì không? Nghe được này, Vương Khang hơi ngẫm nghĩ, nghi tiếng nói, ta đại khái có thể đoán được, nhưng không xác thực định. Ngươi đoán là cái gì? Vương Khang mở miệng nói, Vũ Văn Nại là xuất thân từ Thái Thường Giáo. Đúng không? Ngươi đã đoán đúng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói, hắn đúng là Thái Thường Giáo người. Hơn nữa đang dạy trong địa vị, thật giống như còn không thấp. Quả nhiên là như vậy sao? Vương Khang hơi trầm tư. Ban đầu Thái Thượng Vong Tình Giáo làm tan rã, một phân làm ba, Thái Thượng Giáo, Thái Nhất Giáo, Thái Thường Giáo. Thái Thượng Giáo tiếp thu Thái Nhất Vong Tình dạy ý chí, ý đồ tiêu diệt hoàng quyền, mà Thái Nhất Giáo thì nhất mạch đơn truyền, chỉ muốn tích chữ đời. Thái Thường Giáo thì vào thế tục, không ít người ngược đường mà đi, tương trợ hoàng quyền. Hiển nhiên Vũ Văn Nại chính là một cái trong số đó. Ở Triệu Hoàng kế vị trước, chưa từng nghe qua người này thanh danh. Triệu Hoàng thành lập cẩm y vệ, bổ nhiệm Vũ Văn Nại là chỉ huy sứ. Hắn mới là thân tên lớn nóng này. Có thể được Thái Thường Giáo xuất thân Vũ Văn Nại thành tâm ra sức. Bây giờ nhìn lại, Triệu Hoàng vậy rất là không đơn giản. Hắn quả thật không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không cùng mình trong ứng ngoài hợp, làm hiện tại loại chuyện này. Quảng cáo, hiện tại thành bại đều ở đây Ấn Nguyệt Hòa Thượng trên người. Bất quá Vương Khang tin tưởng, hắn không thành vấn đề. Dẫu sao là võ đạo tông sư, làm loại chuyện này, còn không phải là rất đơn giản. Lại trò chuyện một lát, Vương Khang liền đứng dậy rời đi. Hiện tại bách quan gián ngôn, còn có không ít chuyện chờ hắn đi làm. Mà nhìn Vương Khang rời đi hình bóng, Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhưng là lộ ra thần tình nghi hoặc. Dù gì nói, Lý Nha Đầu là Thái Nhất Giáo người, hiện tại thành hắn thê tử, còn có cái đó Vũ Văn Nại xuất thân Thái Thường Giáo, Thái Nhất quá thường đều là xuất hiện Triệu Quốc, không nói chính xác là xuất hiện ở hắn bên người. Nói như vậy Thái Thượng Giáo phải chăng vậy sẽ xuất hiện đây? Thời gian trôi qua rất nhanh, đi tới ban đêm, đi qua Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên sùng thịnh yến tiếp đãi Việt Quốc sứ thần một đám, cơm nước no nê trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm chính là đến một phòng, hơn nữa vẫn là Thẩm Vũ tự mình đưa tiễn. Tứ hoàng tử, đối với ta phủ hôm nay an bài còn hài lòng? Thẩm Vũ cười hỏi nói. Hài lòng, tự nhiên hài lòng. Hạ Nhan Thuần mở miệng nói, cái này an bài chỗ ở nhà hết sức hào xa, rộng rãi thở mạnh, so với vậy mộc mạc khách sạn không biết tốt ra nhiều ít lần. Hắn dĩ nhiên là hài lòng. Hài lòng liền tốt. Thẩm Vũ vừa nói cầm bình trà lên là hai người tất cả ngã một ly. Trà này có thể là thượng hạng Long Tình, 1-2000 kim, hai vị có thể tế phẩm. Các ngươi ngay tại này an tâm ở, không người có thể quấy rầy. Lời nói này lời nói rõ ràng là ngầm có ám chỉ. Hạ Nhan Thuần cũng là rõ ràng. Ở nơi này Hoài Âm Hầu Phủ, Vương Khang là không thể nào lại đến kiếm chuyện. Thẩm Vũ lại là nói, sắc trời đã tối, hai vị nghỉ ngơi cho khỏe, còn có cần gì, có thể trực tiếp cùng ta nói. Cái đó, ta đây là còn có một không mời tình. Đây là Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Chấm, ngươi xem cái này đêm dài từ từ. Có thể hay không cho an bài cái ấm áp giường người? Rõ ràng, ta cái này thì là ngài đi an bài. Thẩm Vũ cười đi ra phòng. Đợi hắn sau khi đi, Hạ Nhan Thuần ngồi ở trước bàn, nghi ngờ hỏi nói. Lam Khanh, ta làm sao luôn cảm giác, cái này Hoài Âm Hầu là cố ý cùng vậy Vương Khang làm đúng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.